Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, Nê Nhân chương 5. Ầm vang ở Truy Mộng Nhân cùng Khôi Lỗi Sư tập kích trước. Toàn bộ đồ tể liên minh đại điện đã loạn thành một nồi cháo. Dựa sau đồ tể hướng dẫn du lịch nhóm hoàn toàn không có sức phản kháng. Bọn họ thậm chí không biết đã xảy ra cái gì. Tất cả đều đắm chìm ở bi thương tinh thần giữa sân yên lặng rơi lệ. Choáng váng dường như, chẳng sợ bị giết chết cũng sẽ không dãy giụa, nhưng ông đạo nhân là cái ngoại lệ. Hắn nhất tiếp cận dơ bẩn chi môn, khoảng cách xa nhất, đã chịu ảnh hưởng yếu nhất. Tuy rằng cũng rơi lệ đầy mặt thất khiếu đổ máu lại còn miễn cưỡng lưu giữ một tia lý trí. Rốt cuộc phát sinh cái gì? Như thế nào đột nhiên đánh nhau rồi? Trốn! Giờ này khắc này ông đạo nhân trong lòng chỉ còn lại có cầu sinh bản năng. Lớn lao tử vong nguy cơ cảm buông xuống. Làm hắn thống khổ hít thở không thông. Lại lưu lại nơi này chính là chết. Chạy! Vệ Tuân áp xuống một tiếng kêu rên. Nảy lên huyết bị hắn nuốt đi xuống. Mặt ngoài như cũ bình tĩnh. Giờ phút này kêu uy hiếp lực cực cường ác ma chi cánh ở hắn sau lưng triển khai. Mở ra hai cánh hắn tựa như một đạo sắt thép vách tường. Che ở thâm uyên trung cùng trọng thương hộc máu linh môi cùng âm dương điệp trung gian, liền ở vừa. Rồi, Vệ Tuân thậm chí không thấy rõ kia khoác đỏ thẫm áo choàng thân ảnh như thế nào ra tay. Linh môi cùng âm dương điệp đã bị đánh bay. Bọn họ trọng thương té ngã trên đất, âm dương điệp sau lưng cánh bướm ảo ảnh tiêu tán, con bướm xúc tu bẻ gãy, cả người lâm vào không thể diễn tả hoảng sợ chung, nhưng hắn tình huống còn tính tốt, bởi vì linh môi xông vào càng phía trước, giờ phút này linh môi hốc mắt hãm sâu, trong mắt phảng phất không có, chỉ còn lại có một oa ảm đạm nước mắt, này nước mắt tràn đầy kim hoàng vặn vẹo quang. Kim quang lan tràn ở trên má hắn, phác họa ra quỷ dị kim văn. Đúng là điên cuồng thái dương tinh thần ô nhiễm, hắn chỉnh thể đều biến thành nửa trong suốt màu xám. Thế nhưng triển lộ ra u linh dị hóa thái. Chỉ có như vậy mới có thể miễn cưỡng cùng tinh thần ô nhiễm chống lại. Bảo trì cuối cùng một tia thanh tỉnh, đại nhân. Thâm uyên trung mở ra. Này còn dùng ngươi nói. Vệ Tuân trong lòng mắng, hắn sắc mặt ngưng trọng, cực khủng bố uy thế từ thâm uyên trung nội hướng ra phía ngoài phóng xạ mà ra. Đó là huyết tinh vặn vẹo khủng bố sát khí, ngay cả thái dương ô nhiễm đều bị này áp chế xuống dưới, kia màu đỏ thẫm thân ảnh đi ra hơn phân nửa. Tàn sát vạn người nhiễm liền đỏ thẫm đầu bồng lộ ra nồng đậm huyết khí. Đây là Vệ Tuân vô pháp đối kháng cường giả, nhưng Vệ Tuân lại cũng không lui lại. Tương phản, hắn tiến lên một bước, lấy người bảo vệ tư thái triển khai ác ma chi cánh. Chắn linh môi bọn họ trước người, Vệ Tuân không thể xoay người liền chạy. Linh môi bại quá nhanh quá kỳ quặc, hắn không có khả năng như vậy phế vật, trực tiếp đánh bay đi ra ngoài cũng quá khoa trương. Vệ Tuân liền khóc cũng chưa nghe hắn khóc một tiếng. Này hợp lý sao? Chỉ sợ này linh môi vẫn hoài nghi hắn rốt cuộc là thật là giả. Vô pháp làm ra quyết định. Dứt khoát trước hướng một đợt làm chính mình trọng thương. Cũng hoàn toàn mở ra thâm uyên trung. Làm bên trong con rối ra tới, nếu nhìn không ra. Vậy không nhìn. Linh môi mê tín hy mệnh nhân thực lực. Tin tưởng thật sự nhất định có thể đem giả đánh bảo. Thậm chí hắn còn thuận tiện mang lên âm dương điệp làm hắn cùng nhau trọng thương. Tỉnh hắn ngốc tử nghe mỗ một phương. Nói ngươi đâu Vệ Tuân. Chỉ huy hướng chết ở chỗ này cho nên Vệ Tuân không thể lui. Hắn một lui liền chứng minh hắn là giả. Đến lúc đó chỉ sợ hắn sẽ lọt vào con rối linh môi cùng âm dương điệp vây công. Hắn không chỉ có không lùi, ngược lại lại triển khai ác ma chi cánh, thậm chí không chút nào kiêng kỵ đem sau lưng hoàn toàn giao cho linh môi bọn họ, ai thiệt ai giả. Lại một lần khó bề phân biệt lên, ác ma chi cánh có rủ xuống xu thế. Vệ Tuân biết đây là hắn, phía sau lưng cơ bắp lại lần nữa bị nghiêm trọng xé rách. Nhưng hắn không thèm để ý, nhìn phía trước mắt đỏ thẫm áo choàng con rối. Nguyên bản Vệ Tuân trong lòng có chút hơi kỳ vọng, nhưng đương nó toàn bộ ra tới sau. Vệ Tuân sần nhiên, quá lùn, thoạt nhìn so Vệ Tuân bản thể còn muốn lùn. Tiểu chú lùn một cái, áo choàng đều phết đất. Hơn nữa Vệ Tuân cảm thấy nó đối hắn nồng đậm sát khí cùng không chút nào che giấu sát khí, nếu không. Phải ca ca tự mình tới. Kia nó rốt cuộc có cái gì thân phận địa vị. Là người vẫn là mặt khác đồ vật. Vệ Tuân liền không thèm để ý. Nồng đậm huyết khí làm không gian đều trở nên vặn vẹo. San giá trị bay nhanh giảm xuống. Vệ Tuân đại não bay nhanh chuyển động. Tự hỏi hiện giờ thế cục ngược lại là đối phương. Ở nhìn đến khoác đỏ thẫm áo choàng Vệ Tuân cùng hắn sau lưng ác ma chi cánh sau. Rõ ràng sửng sốt, lại có một chút chần chờ, ngươi là. Này thế nhưng vẫn là cái khàn khàn giọng nữ, Truy Mộng Nhân. Khôi lỗi sư, đồng dạng khàn khàn giọng nữ tức khắc cũng từ Vệ Tuân trong miệng truyền đến. Chỉ là càng nhiều một phần uy nghiêm thần bí. Áo choàng bản thân liền mang ẩn nấp cùng biến thanh chờ công năng. Phía trước Vệ Tuân không rõ ràng lắm con rối như thế nào nói chuyện. Đi vào đồ tể liên minh chỉ hừ lạnh quá một tiếng. Hiện tại hắn có tham khảo hàng mẫu, Vệ Tuân cũng không phải cùng kia con rối nói chuyện. Nhưng hắn mở miệng nói ra hai chữ, lại hấp dẫn mọi người lực chú ý. Ngay cả con rối cũng không có lại tiếp tục nói. Mà là trong lòng dùng mình, nghiêm túc lắng nghe, chỉ thấy hắn hờ hững cười lạnh, khoanh tay nhàn nhạt nói. Hai vị, tới liền không cần lại trốn trốn tránh tránh, theo kế hoạch Thâm Uyên Trung mở ra bọn họ nên tới rồi. Tuy rằng lấy Vệ Tuân trước mắt thực lực vô pháp cảm thấy được Truy Mộng Nhân bọn họ đến không tới. Nhưng không ngại ngại hắn bứt lên ra hồ cáo mượn oai hùng, Vệ Tuân muốn đem linh môi cùng âm dương. Điệp này hai cái không ổn định nhân tố lộng đi. Còn có chính là này đại điện trung đồ tể hướng dẫn du lịch nhóm. Hoàn toàn ngăn cản không được hắn uy áp. Lại đãi đi xuống chỉ sợ sẽ thành ngốc tử, càng miễn bàn kế tiếp khả năng sẽ bùng nổ đại chiến. Truy Mộng Nhân cùng Khôi Lỗi Sư tới. Quan sát thế cục linh môi trong lòng run lên. Hơi một cảm ứng. Sắc mặt chợt kịch biến, đồ tể liên minh thế nhưng không biết khi nào đều bị phong tỏa. Hai giáp đẳng đại đạo liên thủ chi lực, bọn họ hoàn toàn không có phát hiện. Quả nhiên vẫn là không thể gạt được Hy Mệnh Nhân ngươi nha, ở Vệ Tuân giọng nói lạc hậu. Một tiếng nữ tính cười khẽ, vang vọng toàn bộ đồ tể liên minh. Thanh âm này trung phảng phất ẩn chứa vô cùng ma lực, làm người mất đi lý trí. Hoàn toàn trở thành đối phương con rối, nghe thế thanh âm. Linh môi cùng âm dương điệp còn có Vệ Tuân sắc mặt đều chợt biến hóa, Khôi Lỗi Sư. Thật sự tới, ầm vang, hai gã giáp đẳng đại đạo đồng thời ra tay phong tỏa đồ tể liên minh. Dẫn tới lữ quán giả thuyết đại sảnh kịch chấn, vẫn luôn âm thầm quan sát đề phòng đồ tể liên minh các đại lữ đội khiếp sợ cảnh giác. Lại phát hiện dơ bẩn chi môn thế nhưng từ nội bộ bị phong tỏa trói buộc. Đồ tể liên minh phát sinh cái gì? Này chẳng lẽ là đánh nhau rồi? Là có người phản bội? Vẫn là ai ở đánh đồ tể liên minh? Phong tỏa dơ bẩn chi môn. Có thể làm được điểm này người thật sự không nhiều lắm. Đây là Khôi Lỗi Sư thủ đoạn. Khôi Lỗi Sư đánh đồ tể liên minh đi. Vương Bành Phái không thể tưởng tượng, bầu trời này là Hạ Hồng Vũ. Vạn năm tường đầu thảo Khôi Lỗi Sư còn có thể chủ động đi đánh đồ tể liên minh. Bên cạnh Mao Tiểu Nhạc khẩn cấp bói toán xem bói, nỉ non lẩm bẩm, đột nhiên hắn sắc mặt trắng bệch khụ khụ khụ. Mao Tiểu Nhạc khụ ra một búng máu tới, hơi thở nháy mắt uể oải đi xuống. Bạc tính giáp đẳng là cực hung hiểm việc. Hắn tiêu hao không ít, đôi mắt lại sáng quắc có thần, như có quang mang nở rộ, thuộc thổ, thổ hình quy vị, hiểm, tiểu hung, thổ, thuộc thổ, thổ thổ thổ, đồ tể liên minh, thổ, Vương Bành Phái lẩm bẩm, rộng mở một phách chán. Thảo, con mẹ nó, thổ, bùn, Nê Nhân Chương. Chẳng lẽ là Truy Mộng Nhân cứu Trương Diêu đi? Cùng Khôi Lỗi Sư liên thủ. Này, này không đúng a. Khôi Lỗi Sư thằng nhãi này chẳng sợ cùng Truy Mộng Nhân liên thủ cũng tuyệt đối sẽ không đem đồ tề. Liên minh đắc tội tàn nhẫn. Lại nói Truy Mộng Nhân cũng không tin nàng. Sao có thể cùng nàng cùng đi cứu Nê Nhân Chương? Muốn nói Truy Mộng Nhân cùng An Tuyết Phong cùng đi cứu còn càng có khả năng. Nhưng An Tuyết Phong hiện tại cùng Truy Mộng Nhân hẳn là ở Lạp Lăng Ngơ sông băng a. Từ từ, Vương Bành Phái biểu tình khẽ biến, An Tuyết Phong cùng Truy Mộng Nhân. Đúng là một khối, chẳng lẽ đi Lạp Lăng Ngơ là giả? Kỳ thật bọn họ âm thầm thật đi đánh lén đồ tể liên minh. Vương Bành Phái càng nghĩ càng cảm thấy đáng tin cậy. Rốt cuộc Khôi Lỗi Sư thằng nhãi này thời điểm mấu chốt thật sự là không được việc. Hồi lâu không thấy, mạo muội bái phòng, còn xin thứ cho tội, đồ tể liên minh. Một thân xuyên sườn xám nữ tính thân ảnh xuất hiện ở dơ bẩn chi trên cửa không. Giờ phút này này phiến thật lớn cổng vòm chính như tiếng sấm rít gào. Cổng vòm thượng kéo dài ra vô số xúc tua. Đen nhánh cổng tò vò trung phảng phất có một con vực sâu cự mắt sắp mở, nhưng toàn bộ cổng vòm lại bị vô số cực tế con rối sợi tơ hoàn toàn buộc chặt ở. Tranh ong giữa không trung ngân quang chợt lóe, là một hai căn con rối tuyến phản xạ ánh sáng. Khôi Lỗi Sư thản nhiên ngồi ở đi ngang qua toàn bộ đại điện sợi tơ thượng. Nàng chân dài giao điệp, trần trụi mũi chân nhếch lên. Sườn xám vạt áo chảy xuống, lộ ra một mảnh tiết trắng làn da, mỹ diễm trên mặt tràn đầy tươi cười. Không giống xâm lấn tập kích, đảo như là lão bằng hữu nói chuyện phiếm, kỳ thật Khôi Lỗi Sư buồn bực đến cực điểm. Nàng nhìn đến lại có hai cái đỏ thẫm áo choàng sau vốn định lại quan sát một chút. Nhưng nếu bị đối phương chỉ tên nói họ, kia không ra cũng không thích hợp, nàng cười ngâm ngâm nói. Ở ngươi trước mặt trốn tránh, xác thật là chúng ta múa rìu qua mắt thợ. Hà tất nói nhiều như vậy, một lãnh đạm giọng nam vang lên. Giây tiếp theo chỉ thấy một góc ám cam áo choàng đảo qua. Giờ bẩn chi bên cạnh cửa còn đắm chìm ở bi thương cảm xúc chung vô pháp tự kềm chế đồ tể hướng dẫn. Du lịch nháy mắt thiếu một mảnh lấy té xỉu quá khứ ong đạo nhân vì giới hạn, vừa rồi hắn dùng hết. Toàn lực sờ đến dơ bẩn chi cạnh cửa muốn chạy trốn. Lại sờ đến vừa lúc lẻn vào tiến vào Truy Mộng Nhân áo choàng, này xui xẻo đại ong mật có điểm quen. Mát, Truy Mộng Nhân mơ hồ có điểm ấn tượng. Hình như là nội tuyến chi nhất. Bởi vậy hắn động thủ mạt sát khi từ ong đạo nhân trước người kia xấu xí to lớn con nhện sát. Khởi, phía trước khiêu khích ong đạo nhân ma hóa đại con nhện. Ít nhất xếp hạng ở ất đẳng hướng dẫn du lịch. Thế nhưng ở tám đôi mắt yên lặng rơi lệ chung, không hề sức phản kháng bị mạt sát biến mất. Nguyên bản đen nghìn nghịt đám người đột ngột xuất hiện một khối chỗ trống, trực tiếp thiếu một phần tư. Ranh giới rõ ràng, giống như là bị cái gì quy tắc lau đi giống nhau. Đồ tể, đáng chết. Cùng lúc đó, Truy Mộng Nhân ánh mắt dừng ở Thâm Uyên Trung thượng. Cùng với Thâm Uyên Trung trước hai cái đỏ thẫm thân ảnh, rốt cuộc ai là Úc Hòa Tuệ? Truy Mộng Nhân ra tay hảo tàn nhẫn nột. Giờ khác này Khôi Lỗi Sư cùng Vệ Tuân đều ở trong lòng oán hận mắng. Cùng lúc đó Vệ Tuân cảm thấy lớn lao lực áp bách. Đó là Truy Mộng Nhân chăm chú nhìn. Còn nhìn cái gì mà nhìn? Động thủ a. Xử lý cái kia thật con rối a. Nhưng Vệ Tuân trong lòng bỗng nhiên vừa động. Thầm cảm thấy không ổn, từ trước mắt cục diện thoạt nhìn. Linh Môi cùng Âm Dương Điệp bị hắn che ở phía sau. Mà hắn làm giả dối con rối thân cao 1m9. Cùng Hy Mệnh Nhân áo choàng chính thích hợp. Chân chính con rối lại thân cao 1m6. Thoạt nhìn tựa như tiểu hài tử làm bộ thoạt nhìn hắn mới càng như là thật sự con rối a, hỏng rồi. Truy Mộng Nhân sẽ không nhận sai người đi. sát trường cánh cái kia, cùng thời gian khôi lỗi sư hướng truy mộng nhân truyền âm. Ngữ khí ngưng trọng, việc đã đến nước này chẳng sợ này thực sự có hai cái hy mệnh nhân con rối cũng chỉ có thể đánh, nhưng toàn giết liền đem hy mệnh nhân đắc tội quá mức. Hơn nữa khôi lỗi sư mơ hồ cảm thấy Thái Dương môn chỉ sợ cũng muốn bạo động. Nàng trong lòng gấp đến độ thực, càng không nghĩ tới gần Thâm Uyên Trung, một khi đã như vậy. Liền lấy cái kia ly Thâm Uyên Trung xa đại cánh khai đao. Cùng loại dị hóa, ác ma chi cánh thành hình. Cái này hy mệnh nhân con rối cấp bậc chỉ sợ không thấp. Giết hắn cũng coi như có thể hướng truy mộng nhân biểu hiện thành ý, khôi lỗi sư cũng không hề vô. Nghĩa, nàng như ngọc hành ngón tay giao điệp, chỉ gian tràn đầy căng chặt con rối ti, bỗng nhiên gian ngón tay thu nạp, nhưng không đợi nàng con rối ti kiềm chế ầm vang. Truy mộng nhân thế nhưng nửa điểm không đợi, trực tiếp thoáng hiện tới rồi Thâm Uyên Trung trước, hắn trong tay. Bỗng nhiên xuất hiện một phủng hắc sa, sột sột soạt soạt, hạt cắt lặng yên từ khe hở ngón tay chảy xuống, thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện. Nhưng hạt cắt lại chưa hoàn toàn rơi xuống. Những cái đó rơi xuống hắc sa bị không biết từ đâu mà đến cuồng phong cuốn lên. Chung quanh nháy mắt trở nên như mực nhiễm đen nhánh. Rít gào trong tiếng gió phảng phất tận thế bão cắt liền phải ở truy mộng nhân trong tay trống rỗng xuất hiện. Ngươi điên rồi. Tuy là khôi lỗi sư cũng đại kinh thất sắc, tàn sát bừa bãi hắc sa chung nàng con rối ti căn căn đứt đoạn. Đây là nguyên tự vĩ độ bắc 30 độ lực lượng, trừ bỏ đều là sáng lập giả, nếu không rất khó ngăn cản. Đương nhiên khôi lỗi sư toàn lực ứng phó là có thể đối phó, nhưng nàng hiện tại cùng truy mộng nhân là đồng minh a. Toàn lực ứng phó đối phó đồng minh tính cái gì? Kẻ điên. Khôi lỗi sư trong lòng thầm mắng tránh đến một bên. Hắc bão cắt chung nàng vô pháp thấy rõ Thâm Uyên Trung phụ cận cảnh tượng. Chỉ thấy hắc bão cắt sậu khởi. Tại đây nguy hiểm đến cực điểm khủng bố lực áp bách hạ không người năng động. Thậm chí liền linh môi cùng âm dương điệp cũng chỉ có thể sợ hãi phủ phục trên mặt đất. Hắc bão cắt xẹt qua nơi toàn thành huyết mạt, không người may mắn còn tồn tại, không thể lại làm truy mộng nhân như vậy sát đi xuống. Mắt thấy này chẳng, hy mệnh nhân con rối không chút do dự liền phải xông lên phía trước. Nhưng lại có một cái màu đỏ thẫm cao lớn thân ảnh so với hắn hướng càng mau. Truy mộng nhân, người nọ dùng khàn khàn giọng nữ nổi giận nói, dám đến nơi này dương oai. Đánh cuộc một phen, tình thế càng thêm hiểm trở. Vệ Tuân lại không chần chờ. Còn nữa nói Vệ Tuân có thể cảm thấy này hắc bão cắt cùng phía trước linh môi sau cổ Thái Dương ấn ký giống nhau, đều xuất từ vĩ độ bắc 30 độ. Có ra người bản đồ ở, hắn cũng không nhất định sẽ chết. Dứt lời hắn không chút do dự liền xông vào hắc bão cắt chung. Thậm chí đem ác ma chi cánh hóa thành quang điểm. Hoàn toàn không mượn nửa điểm dị hóa chi lực, như thế ngạo mạn kiệt ngạo, không chút nào sợ hãi, quả thực là quyết đoán kinh người. Vệ Tuân tin tưởng, truy mộng nhân nhất định có thể nhận ra hắn, bởi vì hắn cùng chân chính hy mệnh nhân con rối có nhất bản chất khác nhau. Hảo nhược, truy mộng nhân khóe mắt run lên, hắn mặt vô biểu tình, mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng. Hắc bão cắt tàn sát bừa bãi dựng lên phần ngoài như quỷ khóc sói gào khủng bố. Bên trong lại ở truy mộng nhân liều mạng khống chế hạ làm ra cái chân không. Hiểm hiểm không đem người này cấp trực tiếp cấp ma chết. Hắc bão cắt nội hướng dẫn du lịch áo choàng che giấu hiệu quả đã là mất đi hiệu lực. Tuy rằng vẫn cất giấu đối phương khuôn mặt cùng hơi thở, nhưng hắn chân chính thực lực lại cũng ở truy mộng nhân trước mặt hoàn toàn triển lộ ra tới, có thể triển lộ ác ma chi cánh. Chân thật thực lực lại như thế chi nhược, cũng chỉ có Úc Hòa Tuệ, liền chút thực lực ấy Úc Hòa Tuệ còn nói thực lực khôi phục không tồi. Thổi đi, liền này thực lực còn dám tới sấm đồ tể liên minh, còn chủ động giả nữ con rối, hắn là thật sự không muốn sống nữa. Truy Mộng Nhân tức giận tưởng, ngón tay lại lặng yên vừa thu lại. Hắc Bão Cát Trung tức khắc liên tiếp vang lên đinh tai nhức óc tiếng gầm rú. Hắc Bão Cát kịch liệt run rẩy, phảng phất bên trong chính kịch liệt đối chiến. Thực lực nhưng thật ra không kém, vài giây qua đi Truy Mộng Nhân sắc mặt vi bạch. Bỗng nhiên gian, nguyên bản tàn sát bừa bãi hơn phân nửa cái đồ tể liên minh Hắc Bão Cát chợt chỉ còn lại có nửa đoàn. Thả hạt cát loãng, nhan sắc biến thiền, ngay sau đó một màu đỏ thẫm thân ảnh lông tóc không tổn hao gì thoát ly bão cát, hừ, hắn hừ lạnh. Một tiếng, ngạo nghễ khoanh tay rơi xuống. Hắc ngân quang điểm di động quanh quần áo choàng chi gian, càng hiện thần bí cường đại. Mà kia áo choàng thế nhưng liền một phân tổn hại đều không có. Mới tinh như lúc ban đầu, rơi xuống đất động tác cực ổn, như là không có tiêu hao nửa điểm Truy Mộng Nhân hạt cát thác cũng thật ổn a. Chi kỷ, Vệ Tuân là bị Truy Mộng Nhân một sợi tiểu hắc sa cấp nâng rơi xuống. Bằng không hắn đến từ không trung tự do vật rơi. Cố tình người này còn bất động thanh sắc, cầm khẽ nâng, bày ra một bộ thong dong căng ngạo kính nhi tới. Truy Mộng Nhân nhìn đều nhịn không được muốn cười, nhưng hắn trên mặt lại càng nhiều một phân coi trọng. Truy Mộng Nhân cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, trách không được, nguyên lai là Hy Mệnh Nhân dưới tòa đệ nhất con rối, cái gì? Thế nhưng là Hy Mệnh Nhân dưới tòa đệ nhất con rối. Linh Môi, Âm Dương Điệp, một khác con rối cùng Khôi Lỗi Sư nghe xong trong lòng đồng thời cả kinh. Vừa rồi Hắc Bão Cát đại tác phẩm, Khôi Lỗi Sư không thấy rõ phía trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng quang xem Truy Mộng Nhân bão cát mỏng manh lên, mà đối phương lại lông tóc không tổn hao gì liền minh bạch. Này con rối tuyệt không phải thiện cha. Thất sách, khó trách hắn có thể có ác ma chi cánh. Nhưng hắn cho nàng nguy hiểm cảm thậm chí còn không bằng Thâm Uyên Trung phía trước cái kia chú lùn. Không hổ là đệ nhất con rối, che giấu thật tốt. Khôi Lỗi Sư cảm thấy được Truy Mộng Nhân lãnh ngữ trung ẩn hàm tức giận. Nàng bỗng nhiên có chút chột dạ. Đích xác a, như vậy đột nhiên đánh lén kế hoạch, kết quả lại đối diện thượng Hy Mệnh Nhân hai cái con rối. Trong đó còn có một cái xếp hạng đệ nhất, là ai đều sẽ cảm thấy sinh nghi. Nhưng thật không phải nàng để lộ bí mật a. Nàng cũng là dạng sáng kia sẽ vừa mới biết Truy Mộng Nhân kế hoạch hảo đi. Liền tính tưởng để lộ bí mật cũng hoàn toàn không có thời gian. Nhưng xem như vậy, Truy Mộng Nhân là hoài nghi thượng nàng. Hy Mệnh Nhân con rối quả nhiên danh bất hư truyền. Ta đến cũng tưởng lãnh giáo một chút. Khôi Lỗi Sư cười duyên, cánh tay như ôm duỗi thân, to rộng cổ tay áo lộ ra một đoạn như ngọc cổ tay trắng nõn. Tới sao, đáng chết. Nàng như thế nào cảm giác thượng tặc thuyền a? Nhưng hiện tại nàng cần thiết ra tay. Lại do dự đi xuống hai bên đều không lấy lòng. Nhưng Khôi Lỗi Sư có tâm cơ. Nàng không đối phó ấn cái Hy Mệnh Nhân nhất hào con rối, mà là nhắm vào một cái khác. Dù sao Truy Mộng Nhân phía trước cũng ra tay. Cái này khó giải quyết đồ vật khiến cho hắn tới xử lý đi, tranh ong vô số con rối sợi mỏng từ nàng. Đầu ngón tay vứt bắn mà ra, nháy mắt quấn lên kia Thâm Uyên Trung trước mặt Hy Mệnh Nhân con rối. Đối phương sát khí dày đặc kinh người, nhưng ở con rối ti trước mặt lại không hề sức phản kháng. Lại là giây lát đã bị lôi kéo tới rồi Khôi Lỗi Sư trước mặt. Khôi Lỗi Sư trong lòng cũng nghẹn một hơi. Ra tay không lưu tình chút nào. Nàng là bản thể lại đây. Trừ bỏ không có vĩ độ bắc 30 độ vật dẫn ngoài, thực lực so Truy Mộng Nhân hóa thân càng cường, hảo cường. Cái kia 1m6 con rối bị con rối ti kéo lúc đi Vệ Tuân liền ở bên cạnh, lại không có bất luận cái gì phản ứng, hắn căn bản vô pháp phản ứng. Này con rối là cực cường, huyết tinh sát khí bốn phía, phảng phất tàn sát quá vạn người, hấp thu toàn bộ huyết khí. Dù vậy nàng lại hoàn toàn không phải Khôi Lỗi Sư đối thủ. Hiện tại bị kéo qua đi cũng là treo lên đánh. Khôi lỗi sư chỉ dùng con rối ti liền đem nàng đùa bỡn với cổ trưởng bên trong. Đây là giáp hai hướng dẫn du lịch chân thật thực lực sao? Hảo cường, so sánh với dưới, Truy Mộng Nhân giống như có điểm nhược a, Vệ Tuân yên lặng nghĩ đến. Trên mặt lại là một túc hướng thâm uyên trung thối lui. Lạnh giọng quát, ngươi trước ngăn cản một lát, ta đi vực sâu tiết điểm liên lạc đại nhân. Hắn vừa nói sau, ở đây tất cả mọi người là cả kinh. Âm Dương Điệp tay phát run. Hắn vẫn luôn khẩn nắm chặt ở trong tay vực sâu tiết điểm vật dẫn đang ở nóng lên. Là đại nhân giao cho hắn quyền hạn, có thể mang mọi người tiến vào vực sâu tiết điểm. Âm Dương Điệp tức khắc minh bạch đại nhân trong lời nói thâm ý. Hắn gắt gao nắm lấy linh môi ống tay áo. Cùng hắn liếc nhau, hơi chút buông ra chính mình đại não, linh môi xem một cái liền minh bạch Âm Dương Điệp suy nghĩ cái. Gì, hắn cũng là như thế này tưởng. Đúng vậy, bọn họ quá yếu, này đã không phải bọn họ có thể đặt chân chiến trường. Lại tiếp tục đãi đi xuống chỉ có tử vong một đường. Nhưng đại nhân vẫn là cho bọn hắn để lại sinh cơ, thâm uyên trung mắt thấy liền phải rách nát bảo. Động vô pháp tiến vào, nhưng bọn hắn trên tay còn có một vực sâu tiết điểm vật dẫn. Linh môi không nói cái gì. Hắn thân thể hoàn toàn biến thành nửa trong suốt. Phụ linh ở Âm Dương Điệp trên người, chỉ dựa vào Âm Dương Điệp là vô pháp mang đi những người khác. Đêm nay vốn là yết kiến đại nhân tân con rối chuyện quan trọng. Tới đồ tể hướng dẫn du lịch tất cả đều là hoặc là thiên phú đặc thù, hoặc là dị hóa đặc thù, đều là rất có tiềm lực. Cũng coi như là đồ tể liên minh trung kiên lực lượng, tuy rằng đã chết một đám. Nhưng chết nhiều nhất là hàng phía sau đồ tể. Còn có 200-300 hảo thủ. Có thể mang đi tốt nhất vẫn là mang đi. Liền sấn hiện tại, hai vị đại nhân liều chết bám trụ Truy Mộng Nhân cùng Khôi Lỗi sư hiện tại. Đây là bọn họ cuối cùng chạy trốn cơ hội. Mau ra tay, Khôi Lỗi sư nóng nảy. Tuy rằng Hy Mệnh Nhân hiện tại tựa hồ bị nhốt ở Thái Dương môn vô pháp ra tới. Nhưng nếu này đệ nhất con rối thật cùng hắn liên hệ, dẫn tới đối phương hàng linh bám vào người. Đến lúc đó tới cái tam phương gặp mặt, kia đã có thể quá xấu hổ, trước đêm này hai cái con rối giết lại nói. Trước mắt Khôi Lỗi sư hoàn toàn không hề có lệ lưu thù. Chiêu chiêu chí mệnh. Nhưng này nguyên bản hạ xuống hạ phong con rối lại cũng ngoan cường lên. Làm như tiếp nhận rồi, ngươi trước ngăn cản một lát mệnh lệnh. Thế nhưng bộc phát ra tuyệt cường lực lượng. Khôi Lỗi sư mỗi nhất chiêu phảng phất đều ở nàng đoán trước bên trong. Giống như nàng có thể nhìn đến tương lai, giống nhau. Thấy rõ Khôi Lỗi sư hết thảy công kích. Hơn nữa nàng không chút nào sợ chết. Thế nhưng thật đúng là liều mạng cuốn lấy Khôi Lỗi sư. Khôi Lỗi sư động chân hỏa. Chờ nàng oanh giết cái này con rối cũng coi như đối Truy Mộng Nhân tận tình tận nghĩa. Kế tiếp sự, nàng sẽ không lại quản. Nhưng thật ra này vực sâu tiết điểm. Khôi Lỗi sư chú ý tới Âm Dương Điệp ở dùng vực sâu tiết điểm lặng yên rời đi đồ tể trong đại điện. Hướng dẫn du lịch, nàng môi đỏ gợi lên. Đêm nay trả giá nhiều như vậy. Này vực sâu tiết điểm. Nàng liền không khách khí nhận lấy. Vực sâu tiết điểm. Truy Mộng Nhân biểu tình nghiêm nghị. Úc Hòa Tuệ đây là ở nhắc nhở hắn. Chỉ thấy thâm uyên trung kịch liệt chấn động. Bất tường quang mang bạo trướng. Mạng nhện vết rách nháy mắt trải rộng toàn bộ gác chuông. Vực sâu hơi thở nguy hiểm hạ là sán kim sắc quang mang. Phảng phất Thái Dương muốn từ giữa nhảy lên mà ra, đây là Inca Thái Dương môn bạo động. Truy Mộng Nhân minh bạch đây là Inca Thái Dương môn bên trong thông đạo ở bạo động. Cho dù là hắn cũng vô pháp áp xuống Thái Dương môn bạo động. Nhưng này lại cũng là hắn duy nhất cơ hội. Chỉ có Inca Thái Dương môn bên trong thông đạo bạo động. Nó mới có thể cùng thâm uyên chung chia lìa. Mới có cứu ra Trương Diêu cơ hội, cái kia 1m6 con rối. Trên người nàng có Thái Dương hơi thở. Nàng khẳng định là vừa từ Thâm Uyên Trung ra tới. Truy Mộng Nhân minh bạch này đến tột cùng ý nghĩa cái gì, Hy Mệnh Nhân chỉ sợ phải đối Trương Diêu xuống tay. Trương Diêu đây là thật sự sắp chết rồi. Này Inca Thái Dương môn bạo động tới quá nhanh, tới quá kỳ quặc, vô cùng có khả năng là bị phong ở Thái Dương bên trong cánh cửa. Hy Mệnh Nhân cảm thấy được ngoại giới biến hóa, nhúng tay trong đó. Có lẽ Hy Mệnh Nhân chính là muốn buộc hắn động thủ, nhưng lần này Truy Mộng Nhân vô luận như thế nào cũng muốn mạo hiểm. Truy Mộng Nhân lại tụ lại Hắc Sa, hắn phun ra một búng máu tới, huyết rừng ở Hắc Sa thượng đêm này đó tán loạn hạt cắt một lần nữa dính hợp ở bên nhau, nhưng không đợi hình thành hắc bão cắt liền chợt tản ra. Không chỉ có như thế, này hắc hạt cắt thượng phảng phất có vô hình bất tường hơi thở. Ở bão cắt ngưng tụ thất bại khi dũng mãnh vào Truy Mộng Nhân trong cơ thể, hắn sắc mặt lại tái nhợt. Một phần, đây là tử vong Sahara, tử vong nguyền rủa, nhưng Truy Mộng Nhân thờ ơ. Hắn lại khụ ra một búng máu tới. Tiếp tục tụ lại bão cắt, chỉ có vĩ độ bắc 30 độ tín vật mới có thể đụng chạm đến vĩ độ bắc 30 độ lực. Lượng. Hắn cần thiết muốn ngưng tụ hắc bão cát mới được. Nhưng này toàn bằng vận khí, phía trước thành công ngưng tụ bão cát. Phân biệt Úc Hòa Tuệ là hắn vận khí tốt, nhưng hiện tại vận khí lại không xong lên, tử vong nguyền rủa. Lạp Lăng Ngơ sông băng, băng động bên trong, nhắm mắt dưỡng thương An Tuyết Phong bỗng nhiên nhíu mày. Hắn đi đến Truy Mộng Nhân bên người, cúi đầu nhìn đến hắn áo choàng vạt áo. Thế nhưng ở hóa thành sột sột soạt soạt màu đen hạt cát, An Tuyết Phong giữa mày chói chặt. Hắn bỗng nhiên rút ra chính mình quy đồ đao, ngóng nhìn mặt trên lưu động mờ nhạt quang mang. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn trong mắt lại một khắc biến thành mạ vàng nhan sắc. Trong đó ẩn chứa vô hạn tang thương, ngày mộ già. Tử vong Sahara, Thâm Uyên Trung, Đồ Tể Liên Minh. Inca Thái Dương Môn, Quy Đồ Già, Điên Cuồng Ánh Mặt Trời, Vực Sâu Tín Đồ, hắn lẩm bẩm nói. Giọng nói lạc hậu, An Tuyết Phong trong mắt trở về bình thường, chờ một chút, nhắm mắt dưỡng thần. Truy Mộng Nhân chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt tái nhợt xin lỗi nói. Ta thương còn không có dưỡng hảo, dưỡng thương, dưỡng cái dám thương. An Tuyết Phong cười nhạo, đối mặt hắn lời nói lạnh nhạt. Truy Mộng Nhân lại là lặp lại nói. Chờ một chút, vừa thấy liền không thích hợp cực kỳ. Thâm Uyên Trung, Đồ Tể Liên Minh, Inca Thái Dương Môn, ngươi là đi cứu Trương Diêu. Yên tâm, ta không có việc gì. Truy Mộng Nhân tựa như bị thiết chí hảo người máy. Hắn này hiển nhiên là điều động tuyệt đại bộ phận ý thức cùng lực lượng vào hóa thân chung. Bản thể ở vào chờ thời hình thức. Mà hắn điều động nhiều như vậy lực lượng, hoặc là phải dùng hóa thân triển khai dị hóa, hoặc là muốn cưỡng chế sử dụng hắc sa mạc lực lượng, người trước còn hảo. Nhưng nếu là người sau vậy không xong, tử vong Sahara xảy ra vấn đề. Truy Mộng Nhân nếu lại mạnh mẽ sử dụng hắc sa cùng Inca Thái Dương môn đối kháng, kia đã có thể thật không xong, tựa như hắn từ quy đồ đao thượng giải đọc ra ngày mộ cùng quy đồ. Giống nhau, ngươi là thật không muốn sống nữa. An Tuyết Phong thấy được Truy Mộng Nhân trên người rơi rụng ra màu đen hạt cát, minh bạch tình huống là người sau. Hắn thở dài, ngươi thật là, so hiện tại ta còn nóng nảy, nhưng hắn không trách Truy Mộng Nhân. Người này quá mức trọng tình. Khẳng định là Thâm Uyên Trung có cái gì dị biến. Trương Diêu lại không cứu nói thật sự sẽ chết. Chẳng sợ lần này hành động sẽ dẫn tới lữ quán đại loạn, hắn cũng nhất định trở về. Truy Mộng Nhân áo choàng tuy rằng ảm đạm, lại vẫn không có hoàn toàn biến sắc. Hắn ước nguyện ban đầu vẫn chưa thay đổi, đó chính là cùng đồng bạn cùng nhau theo đuổi mộng tưởng, thay đổi thế giới, vòng đi vòng lại. Hắn lúc ấy thân mật nhất đồng bạn cũng chỉ dư lại Trương Diêu. Nếu không có mộng, Truy Mộng Nhân còn sẽ là Truy Mộng Nhân sao? Đến lúc đó là phá sau mà đứng, vẫn là mộng tưởng rách nát. mất đi đồng bạn loại sự tình này. Quá thống khổ, An Tuyết Phong không hy vọng lại nhìn đến như vậy thảm trạng, hy vọng a. Ngươi nhưng thật ra tin tưởng ta, An Tuyết Phong thở dài. Nhưng thật ra ta, là ta đã thấy quá nhiều ngày mộ, cho nên trở nên mộ khí trầm trầm sao? Yên tâm, chúng ta sẽ thành công, Truy Mộng Nhân như là ở cùng hắn đối thoại, chúng ta đương nhiên sẽ thành công, An Tuyết Phong nghiêng tai lắng nghe. Mặt lộ vẻ mỉm cười, thật lâu không nghe được ngươi nói những lời này, trên đỉnh núi phong cảnh. Nhất định thực mỹ, ngay sau đó, ở An Tuyết Phong trong tay, bỗng nhiên xuất hiện một quả loại nhỏ kim tự tháp. Tháp đế có bàn tay đại, tháp tổng cộng có 9 tầng, nhất phía dưới 6 tầng đã lộ ra lộng lẫy quang. Chỉ có mặt trên 3 tầng như cũ ảm đạm, đây là vĩ độ bắc 30 độ lữ trình. Pharaoh kim tự tháp tín vật, sáng lập giả nói, kim tự tháp ứng đứng sừng sững với sa mạc phía trên, An Tuyết Phong gợi lên khóe miệng. Đường lấy ra kim tự tháp khi An Tuyết Phong trong mắt hoàn toàn đỏ. Vô số nùng liệt cảm xúc quấy nhiễu mà thượng, ăn mòn hắn thần kinh, này trong nháy mắt phảng phất mất khống chế. Nhưng trên thực tế An Tuyết Phong biểu tình như cũ bình tĩnh, hắn đem này cái tiểu kim tự tháp ấn ở Truy Mộng Nhân trên đầu, chỉ một thoáng Truy Mộng Nhân trên người vẫn luôn không ngừng rơi xuống màu đen hạt cắt củng cố ở, không hề rơi xuống, như là bị chấn áp ở nhất nhất. Truy Mộng Nhân thành công ngưng tụ hắc bão cát, lúc này đây thành công không phải ngẫu nhiên. Ở bão cát sắp sửa tán loạn nháy mắt hắn phảng phất nhìn đến có một kim tự tháp chấn áp ở bão cát. Phía trên, làm này có người tâm phúc, không hề dễ dàng như vậy liền ầm ầm tán loạn, an đổi. Hắn trong lòng thở dài, nhớ kỹ ân tình này. Theo sau Truy Mộng Nhân nghiêm nghị nhìn phía Thâm Uyên Trung. Úc Hòa Tuệ giúp hắn nhiều như vậy vội, an đổi quy đồ giúp hắn nhiều như vậy vội. Truy Mộng Nhân thề tuyệt đối sẽ đem Úc Hòa Tuệ an an toàn toàn mang về. Vừa rồi Truy Mộng Nhân tựa hồ nhìn đến hắn tiến vào Thâm Uyên Trung. Nhưng Inca Thái Dương môn thông đạo cùng Thâm Uyên Trung tương liên. Một khi chặt đứt thông đạo hoặc là Thái Dương môn bạo động, Thâm Uyên Trung cũng tuyệt không an toàn, hắn cần thiết muốn đem Úc Hòa Tuệ an toàn đưa ra đi. Đưa về đến An Tuyết Phong bên người, Truy Mộng Nhân hạ quyết tâm. Hắn thao tác hắc bão cắt bao trùm hướng Thâm Uyên Trung bên cạnh toát ra ánh nắng huy. Chính mình lại không có xông lên đi. Này trong nháy mắt Truy Mộng Nhân khí thế biến hóa. Áo choàng hạ thân hình lặng yên phát sinh biến hóa khi. To như vậy cánh xuất hiện ở hắn sau lưng, này màng cánh cùng ác ma chi cánh tương tự rồi lại không. Hoàn toàn tương đồng, cứng rắn mảnh dài cánh cốt như thủy tinh lưu ly giống nhau trong suốt. Phiếm bảy màu vầng sáng. Đây là long cốt cánh. Một cái chợt vừa thấy là màu bạc. Quang mang hạ lại phiếm bảy màu quang huy long đuôi lặng yên từ áo choàng hạ thâm ra tới oanh. Truy Mộng Nhân dị hóa sau hắn thân hình chợt hư ảo lên. Phảng phất vượt qua không gian. Hắn rung lên cánh nháy mắt liền đụng phải Thâm Uyên Trung, đinh đông, cuối cùng một tiếng chuông. Vàng, Thâm Uyên Trung bị hắn hoàn toàn đâm cho rách nát mở ra. Hóa thành một ngụm tiểu gác chuông lăn xuống ở bên cạnh. Đây là vực sâu tiết điểm vật dẫn. Truy Mộng Nhân nháy mắt bắt lấy này non gác chuông. Xác nhận quá bên trong có Úc Hòa Tuệ cùng Nê Nhân Trương hơi thở sau. Hắn tay cũng hóa thành long chảo. Sắc bén đầu ngón tay xé rách không gian. Tìm đúng An Tuyết Phong tọa độ. Đem này cái chung trực tiếp ném đi ra ngoài. Thái Dương Thái Dương ca tụng Thái Dương Thái Dương ca tụng Thái Dương. Sán lạn điên cuồng dương. Quang từ đại địa chỗ sâu trong hướng ra phía ngoài chiếu rọi. Bên tai phảng phất vang lên vô cùng tận nói mớ thanh. Thâm Uyên Trung lâu từng tại vị trí ngầm vỡ ra một đạo chỗ hồng. Đây là Inca Thái Dương môn thông đạo. Chẳng sợ Truy Mộng Nhân đem toàn bộ hắc sa đều bao trùm ở cái khe thượng. Lại vẫn vô pháp ngăn cản toàn bộ dương quang. Úc Hòa Tuệ cùng Nê Nhân Trương tiễn đi. Kế tiếp Truy Mộng Nhân muốn xử lý tàn cục. Hắn muốn một lần nữa phong ấn này thông đạo. Ô, một tiếng than khóc. Là Long bi thương. Truy Mộng Nhân xé xuống ngực Nghịch Lân. Này một cái chớp mắt hắn cả người đều suy yếu xuống dưới. Kia khối màu đen vảy bóc ra khi sở hữu hắc sa toàn bộ tụ lại mà đến. Cái khe đại trán quang mang. Truy Mộng Nhân cuối cùng nhìn mắt này vảy. Không chút do dự đem nó ném không trung. Lạnh lùng nói. Truy Mộng Nhân nguyện ý đem vĩ độ bắc 30 độ lữ trình. Tử vong Sahara tín vật hiến cho lữ quán. Đổi đến lữ quán vì ta phong ấn này thông đạo, giao dịch. Thông qua phảng phất trống rỗng một con bàn tay to từ bầu trời tới. Bắt đi này phiến Nghịch Lân cùng hắc sa. Nó còn ở Truy Mộng Nhân trên người bắt một chút. Tựa hồ từ trên người hắn bắt đi cái gì hư vô mờ mịt đồ vật. Giờ khắc này Truy Mộng Nhân hơi thở uể oải xuống dưới. Ngay cả Long Thái đều không thể hoàn toàn duy trì. Có loại lung lay sắp đổ cảm giác theo sau này hư vô bàn tay to phách về phía cái kia phóng xạ ánh. Mặt trời cái khe, làm như cảm nhận được nguy cơ, làm như phản kháng, lộng lẫy ánh mặt trời như kim sắc trường mâu chợt bắn ra. Lại bị hư vô bàn tay to trực tiếp nắm chặt đoạn, ngay sau đó lại có vô số ánh mặt trời một lần nữa. Ngưng tụ, chúng nó hóa thành tiểu nhân cầu nguyện, ca tụng. Ngâm sướng Thái Dương Sử Thi, vô cùng tận quang mang hướng ra phía ngoài phóng xạ, không hề như vừa rồi lóa mắt, lại càng nhiều nhu hòa ăn mòn chi lực, liền hư vô bàn tay to đều nổi lên nhàn nhạt kim quang, nhưng nó như cũ đem này đó tiểu nhân tất cả, đều nắm chặt diệt tiểu nhân tiêu tán, cái khe chung không hề toát ra ánh mặt trời, hư vô bàn tay to xuống phía dưới áp đi. Muốn đem này cái khe hoàn toàn ma bình, nhưng liền tại hạ một khắc. Nó lại không cách nào lại tiếp tục xuống phía dưới, cái khe chung vươn một con khớp xương rõ ràng. Tay tới, thủ đoạn đi xuống quấn quanh vô số kim sắc xiềng xích. Đem nó chặt chẽ trói buộc ở phía dưới, nhưng này chỉ tay lại là tự do. Nó mở u bàn tay hướng về phía trước, thon dài ngón tay hơi khúc, ở tuyệt đối cách xa đối lập hạ. Này chỉ tay nhẹ nhàng bâng quơ, chặn hư vô bàn tay to, giờ khắc này Truy Mộng Nhân sắc mặt đột biến, hy mệnh nhân. Lữ quán, càng ngày càng vô dụng, một cái thông đạo đều không khép được, thật là buồn cười, băng trong động. An Tuyết Phong cười nhạo một tiếng, lầm bầm lầu bầu, cùng ta dung hợp táo bạo khó nhịn không khí bắt đầu lan tràn. Nhưng An Tuyết Phong ngữ khí như cũ bình tĩnh, ta phải dùng kia quyển sách, hắn như là ở lầm bầm. Lầu bầu, lại giống ở cùng nào đó không tồn tại người đối thoại. Giờ khác này hắn khí chất đột nhiên mâu thuẫn lên, giống như bên trái là táo bạo điên khùng. Bên phải là lạnh nhạt tàn nhẫn, một phút. Vậy là đủ rồi, hắn đứng thẳng bất động, giống như điêu khắc. Tùy ý hoàn toàn bất đồng hai loại khí chất đối đâm đánh sâu vào. Cuối cùng gian nan, tạm thời hòa hợp nhất thể, ầm vang. Chỉ một thoáng lạp lăng ngơ sông băng kịch liệt chấn động. Này tòa như có sinh mệnh nguy hiểm sông băng phảng phất sống lại giống nhau. Lại không giống qua đi như vậy tùy ý cuồng vọng. Sông băng đang run rẩy. Nó ở sợ hãi, sợ hãi. Những cái đó dầu mỏ khủng bố cường đại quái vật du đãng ở thâm lam sông băng phía trên. Phát ra sợ hãi tuyệt vọng tiếng gầm gừ. Chúng nó tụ tập đến băng động trước mặt. Lại không dám đánh sâu vào băng động. Chỉ có thể bên ngoài bồi hồi. Tuyệt vọng cầu nguyện rõ ràng là bọn quái vật đem băng động vây quanh. Nhưng thấy bọn nó biểu hiện. Lại càng như là băng trong động người. Đem cả tòa sông băng vây quanh giống nhau. Đương An Tuyết Phong lại lần nữa mở mắt ra khi hết thảy đều quy về bình tĩnh. Giờ khắc này quy đồ đao khẽ run. An Tuyết Phong đôi mắt khôi phục thuần hắc, sâu không thấy đáy. Hắn thoạt nhìn cực độ nguy hiểm, phảng phất đứng ở điên cuồng cùng lý trí trung gian. Như là tuyệt đối lý trí, lại như là tuyệt đối điên cuồng. Hắn lấy ra một quyển sách màu xanh biển thư. Phong bì có một viên nắm tay đại đỏ thẫm trong mắt. Trong mắt còn tại chuyển động. Màu tím xúc tua mấp máy. Sàn sạt rung động, như xiềng xích đem thư quấn quanh. Đem sách vở phong tỏa, nhưng đương An Tuyết Phong tay rơi xuống khi. Này đó xúc tua lại giống sợ hãi tránh thoát tới. Tùy ý An Tuyết Phong mở ra trang sách, quyển sách này đệ nhất trang. Đó là một tòa phồn hoa trên biển thành thị cảnh tượng. Từ sáng tạo đến mất đi, đệ nhị trang. Lại là một đầu cực kỳ khủng bố biển sâu quái vật. Từ sinh ra đến tử vong, đây là cổ xưa giả chi thư. Là vĩ độ bắc 30 độ lữ trình. Trầm luân Atlantis tín vật. An Tuyết Phong. Hắn là duy nhất sáng lập hai cái vĩ độ bắc 30 độ lữ trình người. Lữ quán trung duy nhất một cái nắm giữ hai đại tín vật tồn tại. Sáng lập giả nói. Ta đã tới. Ta thấy chứng. Cổ xưa giả toàn đã biến mất. Không ứng ảnh hưởng đến hiện thế. An Tuyết Phong nói. Giờ khắc này hắn thanh âm tang thương thần bí. Phảng phất vượt qua vô số năm tháng. Phảng phất một đôi màu đen đôi mắt với mỏi mệt chung mở. Nó chứng kiến vô số cổ xưa tồn tại tiêu vong, băng trong động An Tuyết Phong nhắm mắt lại. Nín thở ngưng thần, cách không gian khoảng cách dùng cổ lực lượng này đi phong ấn cái khe. Phân liệt đối phong ấn. Đại Tây Châu đối Thái Dương Môn. Đây là hắn cùng Hy Mệnh Nhân chi gian cách không đánh giá. Đúng lúc này, chung quanh không gian bỗng nhiên nứt ra rồi một đạo cái khe. Một cái rách nát tiểu gác chuông từ cái khe bay ra tới. Lăn xuống ở An Tuyết Phong bên chân, ngay sau đó. Khoác đỏ thẫm áo choàng vệ tuân đầu óc choáng váng. Từ gác chuông vực sâu tiết điểm chui ra tới, ngươi là thiên tài. Một giây nhớ kỹ. Địa chỉ web, hết chương.